sao vẫn không sửa được. Bất chi bất giác đã đến nhà hàng Quảng Đông, có lẽ vì giá trung bình khá cao nên người không quá đông, đã đặt trước, họ được dẫn đến chỗ ngồi. Trần Tây Phồn đưa thực đơn cho cô, muốn ăn gì? Tất Hà nhận lấy lật xem hai trang, điện thoại đột nhiên reo, là Tất Viên gọi đến. Cô cầm điện thoại, nói, tôi đi nghe điện thoại, cậu gọi món đi. Được, có kiêng ăn gì không? Tôi không kén ăn, đều được. Tất Hà cầm điện thoại ra ban công nghe điện, cô đi vội, đi ngang qua chỗ môi của Trần Tây Phồn, góc áo nhẹ nhàng lướt qua má anh, Trần Tây Phồn ngần người. Người đã đi xa, nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùi hương hoa nhài thanh nhã dịu dàng, giống như ánh nắng sau trận tuyết lớn mùa đông, lạnh lẽo mang theo chút ẩm áp. Anh không khỏi nhớ lại lúc nãy trên đường đến, khi bắt lấy cánh tay Tất Hạ tránh chiếc xe kia, trong ngực cũng nghênh đón xúc cảm này, lúc đó nửa người trên của anh đều tê dần. Trần Tây Phồn theo phản xạ nhìn về phía ban công, chỉ thấy Tất Hạ mặc váy dài đến gối và áo len mỏng, để lộ đôi chân thon thả trắng nõn, vòng eo thon gọn một tay đã ôm trọn. Tóc dài qua vai xoa xuống, cô hơi ngửa mặt mỉm cười, mắt cười như trăng khuyết rất đẹp. Trần Tây Phồn ma xui quỷ khiến không khỏi mở điện thoại, tìm kiếm tạp chí điện tử khoa học thời đại, trang trọng điểm kỳ mới nhất, tên ký ở mục phóng viên chính là Tất Hà. Ngoại hình xuất sắc, năng lực nghiệp vụ mạnh, ngoại ngữ thành thạo, không trách có người để ý. Giữa đàn ông có một loại tư duy kỳ diệu tương thông, dù lần đầu gặp từ Sam Khải, nhưng Trần Tây Phồn có thể nhìn ra, trong mắt anh ta, Tất Hà không phải đồng nghiệp bình thường. Nhận ra mình nhìn hơi lâu, Trần Tây Phồn rời ánh mắt, cúi đầu gọi món. Điện thoại là Tất Viên gọi đến, cô bé nghịch ngợm không chịu ở nhà, nói liên lạc được một bạn học, muốn đến trường Đại học Kinh tế Đối ngoại xem trước. Mấy ngày nữa đại học sẽ khai giảng, Tất Hà nghĩ Tất Viên đã trưởng thành sớm muộn cũng phải tự lập, hơn nữa Hình An Á trước đây đã dạy cô nhóc cách đi tàu điện ngầm và xe buýt. Tất Hà dặn dò, em đi tàu điện ngầm tuyến số 5, xuống ở trạm làng đại học, đi về phía đông 600 mét là đến cổng trường, trên đường không được nói chuyện với người lạ biết chưa? Biết rồi, lộ trình em đã sớm tra rồi. Tất Hà, bạn học đó của em có đáng tin không? Tất Viên, đương nhiên đáng tin, chúng em học cùng lớp 3 năm rồi, bố mẹ cô ấy em đều quen. Vậy em đi đi, về sớm, có việc gọi cho chị. Ngoa ngoa, em cúp máy đây. Quay lại chỗ ngồi, Trần Tây Phồn đưa thực đơn cho cô, cậu xem, thêm gì nữa không? Tất Hà nhận lấy xem, phát hiện Trần Tây Phồn gọi khá nhiều món, hơn nữa đều là món cô thích ăn, xem ra, khẩu vị của họ rất giống nhau. Đủ rồi, vậy thôi. Trong lúc đợi món, Tất Hà trông cắm nhìn người đối diện, lại cúi xuống. Nói chuyện gì đây? Nhưng lần này không cần cô chủ động tìm chủ đề, Trần Tây Phồn đã mở lời trước, cậu học đại học ở đâu? Đại học Kinh Bình, nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, vì bốn chữ Đại học Kinh Bình. Anh khẳng định, trường rất tốt, chủ đề mở ra, không khí thoải mái hơn nhiều, Tất Hà đùa vui nói, so sánh ra, vẫn là Cambridge của các cậu tốt hơn một chút. Năm đó Trần Tây Phồn đi du học khá vội, không quan tâm đến hướng đi của các bạn học, anh khẽ nhếch mép, nhìn vào mắt cô, hỏi, khoa chúng ta thi đỗ Đại học Kinh Bình nhiều không? Cũng được, 26 bạn nữ, 12 bạn nam, lớp chúng ta chỉ có tôi và Hình An Á, Chu Thanh Thanh. Tất Hà dừng lại, à, cậu còn nhớ Hình An Á Chu Thanh Thanh là ai không? Trần Tây Phồn, đương nhiên, Hình An Á là bạn cùng bàn của cậu và Hứa Ấu Phỉ, hồi cấp 3 ba người luôn ở cùng nhau, Chu Thanh Thanh. Anh nghĩ một lát, hình như là ủy viên lao động. Tất Hà, đúng vậy, lúc đó thầy Hồ còn nói, nếu tính cả cậu thì lớp chúng ta có 4 người đỗ Đại học Kinh Bình. Nói xong, Tất Hà nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên giật mình, xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ là... Không sao, Trần Tây Phồn giọng điệu hào phóng, xem ra thật sự không để ý, lúc đó không đỗ Đại học Kinh Bình, thật sự đáng tiếc. Chủ đề này không vui vẻ, Tất Hà vội vàng chuyển hướng, cậu còn liên lạc với bạn học cấp 3 không? Trần Tây Phồn cười, Hạ Kiêu, Ngụy Vũ bằng bọn họ, có thời gian sẽ hẹn đi chơi, còn cậu? Tôi cũng vậy, Tất Hà uống một ngụm nước chanh, với Hình An Á ở cùng tòa nhà nên liên lạc nhiều hơn, Phỉ Phỉ vẫn ở New York, có thời gian sẽ video cô, những người khác, cơ bản không liên lạc mấy. Mấy ngày đầu tốt nghiệp, nhóm lớp Quy, Quy còn khá náo nhiệt, mọi người chào tạm biệt nhau, nói mỗi năm gặp một lần, sau đó cũng không thành hiện thực. Tốt nghiệp là một cột mốc, dù lúc đó thề non hẹn biển nói thật lòng đến đâu, nhưng sau khi tốt nghiệp, mọi người đều có cuộc sống riêng cần hướng tới, không liên lạc mới là chuyện thường. Nhắc đến Quy, Quy, Trần Tây Phồn đột nhiên nói, tôi nhớ, chúng ta trước đây hình như chưa từng thêm bạn Quy, Quy. Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Tất Hà đầu óc u một tiếng, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, chưa thêm, tôi lâu rồi không dùng Quy, Quy. Tôi cũng vậy, không dùng mấy, Trần Tây Phồn giọng điệu tùy ý. Rất nhanh, món họ gọi đã làm xong, nhân viên phục vụ bưng lên, chủ đề đột ngột dừng lại, Tất Hạ lén nhìn anh, trong lòng nói thật ra chúng ta đã là bạn trên quy, quy, chỉ là cậu không biết thôi. Nhưng, đều qua rồi, bữa cơm này ăn rất vui, thói quen nghề nghiệp thúc đấy Tất Hạ rất giỏi trò chuyện với người khác, mà Trần Tây Phồn cũng chủ động tìm chủ đề, sắp kết thúc, Tất Hạ nói muốn đi vệ sinh. Cô cầm điện thoại, từ phòng vệ sinh về nghĩ tiện thể thanh toán, nhưng đến quầy thu ngân, lại được nhân viên thông báo đã thanh toán rồi. Tất Hạ kinh ngạc, ai thanh toán vậy? Anh đẹp trai đi cùng cô đó. Đúng lúc này, Trần Tây Phồn cầm túi của cô đi tới, hỏi, đi chứ? Đi thôi, Tất Hạ nhận đồ của mình, từ nhà hàng đi ra hỏi nhỏ, không phải nói tôi mời cơm sao? Trần Tây Phồn nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười, lần sau đi. Lần sau, còn có lần sau sao? Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 36, từ trung tâm thương mại đi ra, họ không quay lại con đường cũ mà đi vòng qua một con phố đi bộ đèn sáng rực, vừa đi dạo vừa quay về. Con phố đi bộ không đông người, có một số cửa hàng nhỏ khá thú vị, đi ngang qua một hiệu sách cũ, Trần Tây Phồn dừng chân nhìn thêm vài giây. Trong tủ kính có một tủ trưng bày rất lớn, chất liệu thủy tinh, từng ô xếp đầy tem thư. Tất Hạ theo ánh mắt anh nhìn qua, cũng phát hiện ra. Anh ấy vẫn thích tem thư đến vậy sao? Tất Hạ hoàn toàn không hiểu gì về tem thư, lần đó giúp anh tìm bản đặc biệt tháng 5 năm 2003 cũng là tình cờ. Cô đề xuất, vào xem một chút. Trần Tây Phồn ngừng cắm, nói, chắc không được, ông chủ hình như chuẩn bị tan làm rồi. Quả nhiên, vừa nói xong, liền thấy ông chủ đeo túi sách đi ra, khóa cửa nhanh nhẹn đạp xe đạp đi mất. Tất Hạ, lần sau đến vậy. Trần Tây Phồn đột nhiên cúi đầu nghiêng về phía cô, mùi hương thanh mát hòa vào hơi thở. Anh hạ giọng, xem ra tâm trạng khá tốt, được, lần sau. Đi dạo một lúc, rất nhanh đã quay lại xe, Tất Hạ ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn, Trần Tây Phồn đưa cho cô một túi giấy, cục sạc dự phòng. Được, làm phiền cậu rồi, nghĩ đến vừa rồi ăn cơm là anh thanh toán, Tất Hạ hơi áy náy, hỏi, cậu khi nào rảnh, tôi mời lại cậu nhé, lần sau đừng tranh thanh toán với tôi nữa. Trần Tây Phồn nhìn cô, một lúc không nói gì, lúc này đã gần 10 giờ tối, màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, trong bóng tối thần sắc của anh không nhìn rõ lắm, góc nghiêng vẫn như cũ đẹp trai. Đài phun nước không xa vang lên tiếng nhạc bay vào xe, giai điệu nhẹ nhàng, là một bản nhạc không lời, tên gọi cho đến bình minh hoàng hôn. Im lặng một lát, Trần Tây Phồn nói, gần đây có lẽ không được, tôi phải đến vùng Tây Nam huấn luyện một thời gian. Ừm, cậu rảnh nói với tôi nhé. Xe khởi động, Tất Hạ lại tò mò, cậu đã thăng cơ trưởng rồi, vẫn cần huấn luyện sao? Đương nhiên, Trần Tây Phồn nhấn phanh điện tử, giải thích cho cô, cơ trưởng cũng phân cấp bậc, cách một thời gian sẽ có bài kiểm tra không đạt sẽ bị giáng xuống cơ phó. Tất Hạ cảm thán, nghiêm khắc quá. Dù sao nghề này trách nhiệm cũng rất lớn. Tối nay thời tiết mát mẻ, tình hình đường xá cũng tốt, xuất phát không lâu, điện thoại của Tất Hạ reo, lại là Tất Viên. Cô nghe máy, alo A Viên. Chi ơi, hô, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của Tất Viên. Tim Tất Hạ thắt lại, lưỡi cứng đờ nói, sao vậy? Em ở đâu? Tất Viên nói, em đi tàu điện ngầm đi nhầm hướng rồi. Bây giờ ở ga Bình Dương, tàu điện về đã ngừng hoạt động rồi. Hơn nữa chỗ này quá hẻo lánh, không gọi được xe, em không biết làm sao về. Tất Viên lần đầu đi xa, tối khuya bị kẹt lại bên ngoài, Tất Hạ lo lắng không yên. Cô nhíu chặt lông mày, xác nhận, ở cửa C đúng không? Vậy em đứng yên đợi chị gọi xe đến đón em. Không sao, đừng khóc. Chị đến ngay. Cúp máy, Tất Hạ sốt sẳng nói, làm phiền cậu dừng xe ở ngã tư phía trước nhé, tôi có chút việc gấp. Trần Tây Phồn tay nằm vô lăng, chân đạp phanh, hỏi cô, việc gì gấp vậy? Tất Hạ giải thích, em gái tôi đi tàu điện ngầm đi nhầm hướng, tàu điện về đã ngừng hoạt động không gọi được xe, bây giờ tôi phải đi đón. Ga nào? Ga Bình Dương cửa C. Vì tính chất công việc, Trần Tây Phồn đưa ra quyết định không bao giờ chần chừ. Xe đi qua ngã tư nhưng không dừng, anh một tay điều khiển vô lăng, một tay mở bản đồ, ngón tay thon dài phóng to bản đồ, nhìn một cái, ước tính thời gian. Trong nội thành giới hạn tốc độ, anh nói, đừng lo, chỉ 48 cây số thôi, nửa tiếng là đến. Tất Hạ giật mình, cậu đưa tôi đi sao? Trần Tây Phồn thái độ đương nhiên, đi qua đèn xanh đèn đỏ đạp một cái ga, giọng điệu bình tĩnh, tàu điện ngầm Bắc Kinh ngừng hoạt động, trong ga có nhân viên tuần tra đến 11 giờ rưỡi, bảo em ấy vào ga đợi chúng ta, như vậy an toàn hơn. Tất Hạ cũng không dành lo phiền phức nữa, gật đầu làm theo. Liên lạc xong với Tất Viên, cô mới có thời gian phân tâm, ánh mắt lén nhìn Trần Tây Phồn. Xe đã ra khỏi nội thành rẽ lên cao tốc, đoạn đường này giới hạn tốc độ 120, Tất Hạ nhìn đồng hồ tốc độ, Trần Tây Phồn đạp ga, tốc độ luôn ở mức 1. Trên đường không nhiều xe, hai bên cao tốc đều là đồng ruộng và rừng cây, Dù không mở cửa kính, Tất Hạ cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Không ai nói chuyện, ánh đèn trên đầu vàng nhạt, giống như đang ở hiện trường quay phim cũ. Khuôn mặt Trần Tây phồn ẩn trong ánh sáng, đường nét như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Sống mũi cao, môi mỏng hơi hé, đường viền hàm rõ nét. Tất Hạ đột nhiên nhớ lại hồi cấp 3, ngày sinh nhật Hứa Ấu Phỉ, cô đi lấy bưu kiện nhưng không tìm được đường về, lo lắng không biết làm sao. Lúc đó, cũng là Trần Tây phồn đột nhiên xuất hiện. Anh nói với cô, cậu đừng sợ, đi theo tôi là được. Thật sự là đưa than ngày tuyết, thắp đèn phòng tối. Trần Tây phồn 25 tuổi trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng Tất Hạ nhìn qua anh, vẫn có thể nhìn thấy cậu thiếu niên dịu dàng ấm áp, phóng khoáng ngày đó. Cổ họng hơi nghẹn lại, Tất Hạ tìm chủ đề trò chuyện với anh, nói, bình thường cậu ở nội thành sao? Vậy đi làm có bất tiện không? Ở căn hộ gần sân bay, nội thành thỉnh thoảng cũng đến. Tất Hạ ngần người, vậy lát nữa cậu về căn hộ gần sân bay sao? Hay là, Trần Tây phồn, sáng mai có cuộc họp, về phía sân bay. Ga Bình Dương ở góc Tây Nam, sân bay ở góc Đông Bắc, cách nhau hơn 100 cây số. Tất Hạ nhắm mắt, chỉ cảm thấy quá ngại ngùng, khô khan nói, xin lỗi, hôm nay thật sự làm phiền cậu rồi. Cảm thấy phiền tôi sao? Trần Tây phồn nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, trong lời nói ẩn chứa sự trêu chọc. Tất Hạ gật đầu, không phiền sao? Trần Tây phồn trầm ngâm một lát, cảm thấy phiền, vậy mời tôi ăn thêm vài bữa cơm đi. Tất Hạ đồng ý ngay, được, đợi cậu huấn luyện về. Một lời đã định, Trần Tây phồn ước tính rất chính xác, 30 phút sau, xe dừng lại ở cổng C của ga Bình Dương. Khu vực này thuộc ngoại ô, xung quanh tối om, không có cả một trạm xe buýt, hoang vắng đến cực điểm. May mắn là cổng tàu điện ngầm vẫn chưa đóng cửa, Trần Tây phồn đi cùng Tất Hạ vào trong ga tìm người. Lúc này, tại quầy bán vé của ga tàu điện ngầm, Tất Viên và một cô nhân viên bán vé đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Đứa trẻ này từ nhỏ đã có khả năng giao tiếp mạnh mẽ, không hề nhút nhát. Tất Viên và cô nhân viên bán vé nhai hạt dưa, nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhóc ngẩng đầu lên, liền thấy chị gái và một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô bé tròn xoe, cô nhân viên bán vé hỏi cô bé, hai người đó là đến đón em à? Vâng, là chị gái em. Tất Viên đứng dậy, phủi sạch vỏ hạt dưa trên người. Cô nhân viên bán vé đứng lên vươn vai, vận động xong cơ thể thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chị gái và anh rể của em đến đón em rồi. Đi đi, lần sau đi tàu điện ngầm nhớ xem em kỹ rồi mới lên nhé. Tất Viên cười ngọt ngào với cô ấy, cảm ơn chị xinh đẹp. Ôi, miệng lưỡi ngọt quá, tạm biệt nhé. Tạm biệt, từ xa, Tất Hạ cũng đã nhìn thấy Tất Viên, trái tim treo lơ lửng suốt quãng đường cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Trần Tây Phồn nghĩ rằng hai chị em có lẽ có chuyện cần nói, liền nói. Tôi đợi hai người ở đây. Được, Tất Hạ đi tới, xách lấy cô nhóc nhìn trái nhìn phải, hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Không có, em ổn mà. Đôi mắt to của Tất Viên lén liếc nhìn người đàn ông ở phía xa, khẽ nói, chị nói anh ấy không phải anh rể của em sao? Sao bây giờ lại? Tất Hạ trừng mắt nhìn cô, hạ giọng, Tất Viên. Tất Viên lập tức sợ hãi, em sai rồi, em không nói nữa. Chẳng phải tại em sao, đi nhầm chuyến. Khiến chị phải nhờ cậu ấy đưa chị đến đây, chị lại nợ cậu ấy một ân tình. Tất Viên ngoan ngoãn nhận lỗi, vâng, chúng ta đi xe của anh ấy về sao? Ừ, Tất Viên, vậy em gọi anh ấy là gì? Tất Hạ sững lại, cảm thấy hơi phiền, tùy em muốn gọi sao cũng được. Đón được Tất Viên, ba người từ ga tàu điện ngầm đi ra, trở về xe. Tất Viên đi phía trước, Trần Tây Phồn và Tất Hạ đi phía sau, giữa họ có một khoảng cách. Đêm tối đen như mực, xung quanh tiếng ve kêu râm ran. Đi được một đoạn. Trần Tây Phồn đột nhiên cúi đầu, dùng giọng chỉ có hai người họ nghe thấy nói, có phải cậu đã mắng em ấy không? Giọng nói của anh trầm xuống, càng thêm cuốn hút. Hả, Tất Hạ cảm thấy tay mình ngứa ngáy, cô muốn gãi nhưng lại nhịn xuống, nói, tôi có nói em ấy vài câu, dù sao cũng làm phiền cậu, ách, tôi không có mắng nó, bình thường tôi không mắng người đâu. Nói xong, cô mới chậm chạp nhận ra, tại sao mình phải giải thích những chuyện này với Trần Tây Phồn. Cứ như thể cô đang vội vàng thanh minh điều gì đó vậy. Tất Hạ mặt đỏ bừng, quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt của Trần Tây. Phồn, Trần Tây Phồn nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói, ân, tôi biết, cậu không mắng người. Trở về xe, Tất Viên ngoan ngoãn thu mình ở ghế sau, giống như một chú chim cút ngốc nghếch. Xe từ từ khởi động, lái về khu vực thành phố. Suốt quãng đường đều rất yên tĩnh, Tất Hạ liếc nhìn Tất Viên, trong lòng bắt đầu tự xem lại chính mình. Người ta nói chỉ cả như mẹ, vì bố mất sớm, mẹ lại không quan tâm đến họ. Ở một số phương diện Tất Hạ đối với Tất Viên là tương đối nghiêm khắc. Ví dụ như học tập, ví dụ như phạm sai lầm. Mấy năm trước Tất Viên ham chơi, có lần theo bạn bè trốn học đi quán net, Tất Hạ biết được, đã mắng cô bé qua điện thoại, mắng đến mức chính cô cũng khóc. Bây giờ nghĩ lại, Tất Viên cũng chỉ mới trưởng thành, đi nhầm xe thôi, người không sao là được rồi. Tất Hạ khẽ thở dài, lục lọi trong túi, lấy ra một gói kẹo sữa đại bạch thỏ. Cô lấy ra vài viên đưa cho Tất Viên, giọng nói nhẹ nhàng, "A Viên, ăn không?" "Ăn." Tất Viên lập tức vui vẻ trở lại, vui vẻ nói, "Cảm ơn chị." Trần Tây Phồn liếc nhìn cô, tiếp tục tập trung lái xe, suốt quãng đường hầu như không nói gì, giống như một tài xế tận tâm. Tất Hạ cảm thấy ngại khi ăn một mình, nhưng Trần Tây Phồn đang lái xe cũng không tiện, may mắn là không lâu sau, đã đến tiểu khu Bán Xuân. Tất Viên cảm ơn rồi xuống xe, Tất Hạ đợi một chút, nói, "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều." "Không có gì, về nghỉ ngơi sớm đi." Tất Hạ lấy từ trong túi ra vài viên kẹo sữa đại bạch thỏ, vừa nãy quên hỏi cậu, "Cậu ăn không?" Ba viên kẹo sữa đại bạch thỏ nắm yên lặng trong lòng bàn tay cô gái. Giai điệu hồi ức mở ra, Trần Tây Phồn khó lòng không nghĩ đến ngày đó khi niên thiếu. Anh hút thuốc trên sân thượng và gọi điện thoại, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Tất Hạ đột nhiên xuất hiện, đưa cho anh vài viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Anh không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ bất kỳ cô gái nào, vì những thứ đó, phần lớn đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đối phương hy vọng thông qua cách này có thể nhận được phần thưởng vật chất hoặc tình cảm từ anh. Trần Tây Phồn sợ gặp rắc rối, mỗi lần đều trả lại. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh cũng không thể giải thích tại sao lúc đó mình lại nhận mấy viên kẹo sữa đại bạch thỏ đó. Vì tâm trạng tồi tệ sao? Hay vì điều gì khác? Không có manh mối, Tất Hạ thấy anh không nói gì, trong lòng liền có câu trả lời, lặng lẽ thu tay lại, cười nói, "Không ăn cũng không sao, tôi hỏi thôi." Nói xong, cô tháo dây an toàn, định nói lời tạm biệt, đột nhiên nghe Trần Tây Phồn nói, "Ăn, đưa tôi một viên." Tất Hạ quay đầu, ngạc nhiên, "Kẹo sữa, cậu ăn sao?" "Ừm, anh không thích đồ ngọt, nhưng lại rất muốn nếm thử viên kẹo trong lòng bàn tay Tất Hạ." Trần Tây Phồn cầm lấy một viên, bóc vỏ, ném viên kẹo sữa trắng vào miệng, từ tốn nhai, nói, "Khá ngọt." Chương 37, cuộc gặp gỡ sau khi tốt nghiệp cấp 3 này thật sự rất bất ngờ. Tối hôm đó, về đến nhà, Tất Hạ phân loại quần áo bẩn của hai chị em rồi bỏ vào máy giặt. Tất Viên đi tắm, tiếng nước chảy xối xả từ phòng tắm vọng ra. Cô ôm bánh kem, ngồi trên sofa nhàm chán lướt điện thoại. Dữ liệu thật sự chính xác đến đáng sợ, cứ như lắp camera trên đầu cô vậy, kịp thời đẩy cho cô một chủ đề, gặp lại sau nhiều năm, người bạn từng thầm thích giờ ra sao? Đầu ngón tay Tất Hạ khựng lại, sau đó nhấn vào. Chủ đề này khá hot, lượt thích lên đến 150k, bình luận hơn 30k. Đang treo trên trang chủ và độ hot vẫn tiếp tục tăng. Vừa gặp lại người từng thầm thích hồi cấp 3, anh ta còn trẻ mà đã có con 3 tuổi, mở một cửa hàng tạp hóa ở huyện, ngoại hình không thay đổi nhiều, chỉ là đã phong trần hơn, thời gian quả là một con dao sắc. Nghe hàng xóm kể, anh ta thường xuyên uống rượu đánh bài, cãi nhau với vợ, nói chung là khó diễn tả, tình cảm thầm kín của tôi đã hoàn toàn tan biến. Hơn 10 năm không gặp, năm nay vì công việc nên lại liên lạc, kết bạn trên WeChat. Thật lòng mà nói, chẳng có cảm xúc gì, mọi người sống trong những vòng tròn khác nhau, sở thích khác nhau, thiếu niên ánh mặt trời trong lòng tôi, đã đi xa từ lâu. Quay đầu không thấy quá khứ, gặp lại đã thành đại thúc dầu mỡ. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, bình luận toàn những lời than thở, cảm thán rằng chẳng lẽ không có người thầm thích nào không xấu đi, không trở nên dầu mỡ sao? Tất Hạ bỗng dưng hứng khởi, cũng viết một đoạn, cậu ấy đã thực hiện được ước mơ thời thanh xuân, trở thành một phi công xuất sắc. Ngoại hình không thay đổi nhiều, vẫn rực rỡ như xưa, giữa đám đông vẫn là một ngôi sao sáng. Từng có chuyện khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở thành phi công nữa, nhưng lần gặp này, tôi thật sự vui cho cậu ấy. Bình luận này vừa đăng lên, lập tức có người phản hồi, cư dân mạng nhận xét thẳng thắn, phi công. Thảo nào, phi công thì làm gì có ai xấu, muốn nghe chuyện yêu thầm của tiểu tỷ tỷ quá QAQ, xác nhận hoàn tất, tiểu tỷ tỷ ơi, qua từng chữ có thể thấy, chị vẫn chưa buông bỏ được đúng không? Nào, kể câu chuyện của cô đi. Nhìn từng dòng bình luận, Tất Hạ ngần người một lúc, mũi đột nhiên cay cay, cô chỉ trả lời một bình luận, chuyện yêu thầm cũng giống nhau thôi. Năm lớp 10 tôi rất thích cậu ấy, giờ ra chơi luôn lén nhìn cậu ấy, thậm chí chỉ cần vở bài tập của chúng tôi để cạnh nhau, tôi cũng vui cả mấy ngày. Tôi đăng ký một tài khoản phụ, vô tình kết bạn với cậu ấy trên QQ, nhưng tôi không dám nói mình là ai, luôn dùng thân phận người lạ để trò chuyện với cậu ấy. Mọi người đừng học theo tôi, hành vi này rất không khôn ngoan. Nói khó nghe một chút là trốn tránh và lừa dối. Hãy thẳng thắn hơn, nếu có thể, hy vọng mọi người không cần yêu thầm. Sau đó, Tất Hạ không quan tâm nữa, tắt điện thoại về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau là thứ bảy, Hình An Á ở nhà chuẩn bị lầu, gọi Tất Hạ và Tất Viên đến nhà cô ấy ăn cơm. Hình An Á nuôi một chú chó Corgi, ăn cơm được một nửa, Tất Viên muốn xuống dắt chó đi dạo. Tất Hạ dặn dò, đừng chạy đi xa, chỉ quanh khu nhà thôi, mang theo điện thoại đấy. Em biết rồi, Hình An Á bỏ thêm ít rau vào nồi lẩu đang bốc khói, cười nói, A Viên đã trưởng thành rồi, em ấy muốn đi đâu thì cứ để em ấy đi, người lớn như vậy còn sợ lạc sao? Cậu không biết đâu, em ấy có tiền án đấy. Tất Hạ trông cắm, nói, hôm qua em ấy ra ngoài, đi tàu điện ngầm nhầm hướng, tối muộn chạy đến Bình Dương, giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy sợ. Hình An Á à một tiếng, vậy em ấy về bằng cách nào? Tất Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần giấu giếm, thành thật nói, đúng lúc đó tớ đang ăn cơm với Trần Tây Phùn, Trần Tây Phùn lái xe đưa tớ đến ga Bình Dương, đón em ấy về. Khoan đã, Hình An Á dừng động tác gắp lẩu, cậu và ai? Trần Tây Phùn cùng lớp cấp 3 của chúng ta sao? Ừ, chính là cậu ấy. Trong chốc lát, Hình An Á không hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, cậu và Trần Tây Phùn sao lại quấn vào nhau? Còn hẹn ăn cơm nữa, cậu đổi từ khác đi được không? Nhanh nói đi nói đi. Tất Hạ liền kể lại quá trình gặp Trần Tây Phùn, Hình An Á nghe xong, một lúc lâu sau mới do dự nói, Hạ Hạ, tớ hỏi cậu, hồi cấp 3 cậu. Tất Hạ ngẩng đầu, sao? Thôi, không có gì. Hình An Á đột nhiên không nói nữa, chuyển chủ đề, nhân tiện, từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ chưa gặp lại cậu ấy, đầu năm đi ăn cơm với Phỉ Phỉ, cậu ấy cũng không nhắc đến, Trần Tây Phùn giờ làm gì rồi? Có trở nên xấu xí không? Cậu ấy làm phi công rồi, không xấu xí đâu. Hình An Á gật đầu, cũng phải, dù sao cũng là con của chúa mà. Mấy ngày trước tớ vào diễn đàn trường cấp 3 xem, đoán xem tớ phát hiện ra gì. Hồi đi học, không phải có mấy cô gái lập một chủ đề về Trần Tây Phùn sao, giờ vẫn còn được cập nhật, bình luận mấy chục nghìn rồi. Xem ra, Trần Nam Thần đã từng là ánh trăng trong lòng bao cô gái. Tớ nhớ hồi cấp 3, số cô gái theo đuổi cậu ấy không đếm xuể, ngôi sao lớn Thẩm Quất, còn có Hoa Khôi lớp 3. Tất Hạ lặng lẽ nghe, không nói gì. Có một khoảnh khắc, cô muốn nói với Hình An Á, thật ra năm đó, cô cũng là một trong số những cô gái không đếm xuể đó. Chỉ là nghĩ lại, năm đó còn không nói, bây giờ càng không cần thiết phải nói. Hơn nữa, Trần Tây Phùn và Hứa Ấu Phỉ là họ hàng, chuyện cô từng thầm thích Trần Tây Phùn, càng ít người biết càng tốt. Ăn xong lẩu, Hình An Á vào bếp cắt hoa quả, Tất Hạ dọn bàn. Cô phân loại rác xong, rửa tay ngồi xuống, thấy màn hình điện thoại sáng lên. Trần Tây Phồn nói, tôi sắp đi Dung Thành huấn luyện 2 tháng, cậu có muốn mang gì không? Chỉ là trò chuyện với anh thôi, Tất Hạ đã cảm thấy hơi căng thẳng. Thật ra chuyện mang đồ rất bình thường, Đường Kiều mỗi lần đến một thành phố mới, cũng hỏi cô có cần mang gì không? Mà Dung Thành là thành phố du lịch nổi tiếng trong nước, đặc sản địa phương cũng rất nổi tiếng. Tất Hạ trả lời, tạm thời chưa nghĩ ra. Trần Tây Phồn, nghĩ ra thì nói với tôi. Huấn luyện ở Dung Thành. Tất Hạ không nhịn được nghĩ đến sự kiện lớn trong ngành công nghệ gần đây. Hỏi, cậu đi Dung Thành huấn luyện, có liên quan đến chuyến bay thương mại đầu tiên của CAC-08 không? CAC-08 là chiếc máy bay lớn đầu tiên trong nước được nghiên cứu và chế tạo theo quy định hàng không quốc tế, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn chỉnh. Năm ngoái đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm, dự kiến năm nay sẽ đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Là phóng viên của tạp chí công nghệ, Tất Hạ thường xuyên theo dõi tin tức công nghệ. Sáng nay cô mới xem tin tức về việc hai chiếc máy bay CAC-08 đã được giao đến căn cứ Dung Thành của hãng hàng không Thế Minh. Giờ nghe nói Trần Tây Phồn sẽ huấn luyện ở Dung Thành, tự nhiên liên tưởng đến hai việc này. Tin nhắn gửi đi đợi một lúc, Trần Tây Phồn vẫn chưa trả lời. Tất Hạ hơi lo lắng, đoán rằng câu hỏi của mình có thể liên quan đến bí mật thương mại. Tin nhắn đã quá thời gian không thể thu hồi. Cô đành gõ, tôi hỏi bừa thôi, không tiện nói cũng không sao. Lần này, Trần Tây Phồn gần như trả lời ngay lập tức, vừa mới đi lấy hành lý. Đoán đúng rồi, phóng viên Tất thông minh quá. Qua màn hình, Tất Hạ có thể tưởng tượng ra khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lười biếng khen ngợi người khác. Tất Hạ, quá khen rồi. Sau cuối tuần này, cả hai đều lao vào công việc bận rộn, bận đến mức quay cuồng, không còn gặp mặt. Mùa thu ở Bắc Kinh đến nhanh đi cũng nhanh, cuối tháng 10, trời đã khá lạnh, trong văn phòng ai cũng mặc áo dài tay và áo khoác. Thứ năm có cuộc họp nội bộ, nội dung chính là báo cáo tiến độ công việc hiện tại và đề xuất kế hoạch. Buổi sáng, Tất Hạ viết xong báo cáo tuần, chống căm nghĩ đề xuất, đột nhiên thấy WeChat sáng lên. Lý Mật nhắn tin cho cô, Hạ Hạ, kênh video của chị vừa mới bắt đầu, em giúp chị chia sẻ tuyên truyền nhé. Lý Mật là một người bạn cô quen trong hội nghị phóng viên, chưa đến 40 tuổi, hiện đang làm phó tổng biên tập tại một nhà xuất bản văn học thiếu nhi. Mấy năm nay từ truyền thông phát triển rất nhanh, nhiều người làm truyền thông đều vận hành một kênh video của riêng mình. Tất Hạ trả lời ok, sau đó thuận tay chia sẻ một video lên vòng bạn bè. Nội dung cụ thể của video cô không xem, chỉ biết là về du lịch Dung Thành. Qua vài phút, cô thấy vòng bạn bè có thông báo chấm đỏ. Tất Hạ nhấn vào, ngần người, không dám tin. Hệ thống thông báo, 3 phút trước, ngắm ngôi sao lấp lánh đã thích bài đăng của bạn. Đang lúc cô ngần người, Cam Dao gọi, Hạ Hạ, đi thôi, đi họp. Được, Tất Hạ không kịp suy nghĩ nhiều, cầm máy tính lên phòng họp. Phòng họp ở tầng 22, trên đường đi, Cam Dao hạ giọng nói với cô, tôi vừa nghe nói, Trịnh Tâm Nghiên đã đàm phán thành công buổi phỏng vấn Dương Phủ rồi, chết tiệt. Tất Hạ không quá bất ngờ, có thể đàm phán thành công buổi phỏng vấn Dương Phủ, Trịnh Tâm Nghiên thật sự rất giỏi. Nếu đặt trong giới giải trí, đây có phải gọi là kim chủ phát tài nguyên không? Tất Hạ, cậu nói nhỏ chút đi. Ô cốc, Cam Dao dừng lại ở đó, chuyển sang chủ đề khác, Hạ Hạ, tôi phát hiện từ Sam Khải ở bộ phận nhiếp ảnh gần đây rất nhiệt tình với cậu, sao vậy, anh ta muốn theo đuổi cậu à? Tất Hạ hơi đỏ mặt, tôi không biết, thật ra từ Sam Khải các mặt cũng khá ổn, hơn cậu không nhiều tuổi, có thể cân nhắc đấy. Hai người đang nói chuyện, liền thấy Trịnh Tâm Nghiên đi tới, vui vẻ chào họ, chào, đi họp à? Cùng đi nhé, Tất Hạ và Cam Dao đều giữ nụ cười, nói được. Cam Dao dò hỏi, Tâm Nghiên, nghe nói cậu đã hẹn được buổi phỏng vấn Dương Phủ rồi. Ừ, Trịnh Tâm Nghiên thẳng thắn thừa nhận, thật ra tôi cũng khá bất ngờ, dù sao Dương Phủ cũng nổi tiếng là người khó tính, không tiếp nhận bất kỳ buổi phỏng vấn nào, tôi đã trao đổi với trợ lý của anh ấy mấy lần, thậm chí đề cương phỏng vấn cũng sửa mấy bản, cũng là may mắn thôi. Có được buổi phỏng vấn quan trọng quả là khác biệt, Trịnh Tâm Nghiên thẳng lưng hẳn lên, mặt mày hớn hở. Cam Dao lén liếc mắt với Tất Hạ, khẽ mím môi, còn không phải dựa vào kim chủ. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến phòng họp, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trong cuộc họp, mọi người lần lượt báo cáo tiến độ công việc, sau đó Tôn Phủ tổng kết và thông báo rằng trang trọng điểm của quý 4 sẽ dành cho Trịnh Tâm Nghiên. Điều này cũng là do Dương Phủ là người trẻ tuổi nhất trong nước giành được giải Turing, hơn nữa những năm gần đây trí tuệ nhân tạo và AI rất hot, buổi phỏng vấn đầu tiên của Dương Phủ, không dành trang trọng điểm thì không ổn. Sau đó, Tôn Phủ đưa cho Tất Hạ và Cam Dao một sấp tài liệu, nói, tháng sau chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay dân dụng CAC-08 sẽ diễn ra, tạp chí của chúng ta đã nhận được lời mời truyền thông từ hãng hàng không Thế Minh, ngày bay đầu tiên kênh video chính thức sẽ livestream, hai người đến sớm một chút, thuận tiện phỏng vấn các thành viên phi hành đoàn, về làm một bài báo chuyên đề nhé. Hiện tại các hãng hàng không trong nước mua máy bay đều là của Airbus hoặc Boeing, máy bay dân dụng trong nước ra đời, cũng là một sự kiện lớn trong ngành hàng không và công nghệ. Địa điểm phỏng vấn là căn cứ bay của hãng hàng không Thế Minh tại Dung Thành. Tôn Phù dặn dò xong, cảm thấy đã đến giới hạn giao tiếp, đứng dậy nói, chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Vâng, ra khỏi phòng họp, Cam Dao hơi phàn nàn, trời ơi, lại phải đi công tác rồi. Tất Hạ hơi phân tâm, căn cứ bay của hãng hàng không Thế Minh, Dung Thành. Vậy cô có gặp được Trần Tây Phồn không? Trái tim không yên, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô có một chút mong đợi. Hạ Hạ, cậu đang nghĩ gì vậy? Tất Hạ tỉnh lại, lắc đầu, không có gì. Cam Dao nói, được rồi, may là đi công tác cùng cậu, về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai gặp nhau ở sân bay nhé. Sáng hôm sau 9 giờ, Tất Hạ và Cam Dao gặp nhau tại sân bay thủ đô, lần này đoàn phỏng vấn của họ tổng cộng 3 người, ngoài Tất Hạ và Cam Dao, còn có nhiếp ảnh gia từ Sam Khải. Buổi trưa, máy bay hạ cánh tại Dung Thành, thành phố phía tây nam chưa vào đông, hơi nóng ùa vào mặt, Tất Hạ cởi áo khoác ra ôm trong tay. Căn cứ bay của hãng hàng không Thế Minh ở ngoại ô, 3 người cần chuyển sang xe buýt một lần nữa. Lên xe, Từ Sam Khải chỉ vào một chỗ trống bên cạnh, nói, Tất Hạ, ngồi đây đi, phía trước không dễ say xe. Tất Hạ mỉm cười, tôi không hay say xe. À, khỏe vậy, Tất Hạ gật đầu, phía sau rộng hơn, ngồi thoải mái hơn, tôi ngồi đó vậy. Từ Sam Khải nhìn cô đi về phía sau, trong lòng muốn đi theo, nhưng đồ nhiếp ảnh trong túi anh ta quá nặng, lúc lấy đồ, Cam Dao lên xe. Lập tức chiếm chỗ ngồi bên cạnh Tất Hạ. Thấy không thể ngồi cùng Tất Hạ, lại còn phải chịu cảnh say xe, Từ Sam Khải thở dài, đành từ bỏ ý định ngồi cùng. Xe chạy hơn 2 tiếng, có đoạn đường khá khó đi, xe lắc lư, khi đến nơi, Từ Sam Khải chân đã mềm nhũn. Lần bay thương mại đầu tiên của CAC-08 này, ngoài Tất Hạ và đồng nghiệp, còn có rất nhiều phóng viên từ các phương tiện truyền thông khác, thậm chí có vài người mang theo máy quay có chữ CCTV. Tất cả phóng viên được sắp xếp ở khách sạn gần căn cứ. Họ sẽ ở đây một tuần. Tất Hạ và Cam Dao đặt hành lý xuống, gọi Từ Sam Khải, định đến căn cứ làm quen môi trường trước. Đến cổng căn cứ xuất trình thẻ phóng viên, họ nhanh chóng được cho vào. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh hoàng hôn rực rỡ, bầu trời nhuộm màu đỏ, trên bức tường không xa căn cứ, có mấy dòng chữ màu đỏ. Cất cánh là chiến đấu, lên trời là tác chiến, con cưng của bầu trời, vệ sĩ của nhân dân. Đến bên cạnh sân tập, Tất Hạ liền thấy không xa, một nhóm chàng trai mặc quân lục đang tập luyện. Bên cạnh có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Họ được chia thành 3 nhóm, một nhóm chạy 8.000m, một nhóm làm động tác xoay người lạ mắt, còn một nhóm làm lăn đa chiều. Đẹp trai quá đi à, Cam Dao không thể bình tĩnh. Cậu xem, cơ bắp đó, qua gợi cảm, không biết các anh chàng đã có người yêu chưa nhỉ? Bên này Cam Dao đang mê mẩn, bên kia Từ Sam Khải nhíu mày, chết tiệt, phi công quả thật không phải ai cũng làm được, cái bản đu dây kia nhìn thôi đã thấy chóng mặt, huống hồ xuống rồi còn phải đi thẳng nữa. Tất Hạ lại bắt đầu phạm thói quen cũ, cô như thời cấp 3, ánh mắt liên tục tìm kiếm Trần Tây Phồn. Nhận ra mình đang làm gì, Tất Hạ mím môi, vỗ nhẹ lên trán. Cô đến đây để làm việc, không phải để ngắm đàn ông, Tất Hạ tự nhắc nhở mình. Lúc này, có một huấn luyện viên phát hiện ra họ, chạy đến, ba vị là. Tất Hạ lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, xin chào, chúng tôi là phóng viên của tạp chí khoa học thời đại, được mời tham gia buổi họp báo chuyến bay thương mại đầu tiên của CAC-08, hôm nay vừa đến, muốn tìm hiểu trước về căn cứ. Khoa học thời đại đúng không? Tôi biết, lãnh đạo đã dặn trước, hình như các cô sẽ làm một buổi phỏng vấn chuyên đề. Đúng vậy, Tất Hạ gật đầu, quan sát xung quanh, nói, có thể tiết lộ một chút, thành viên phi hành đoàn của chuyến bay CAC-08 lần này là ai không? Làm quen trước, sẽ có lợi cho buổi phỏng vấn sau này. Huấn luyện viên đồng ý ngay, được, danh sách đã báo lên từ lâu, các bạn vào phòng nghỉ đợi, tôi đưa người đến. Phòng nghỉ ngay cạnh sân tập, điều kiện khá ổn, đầy đủ tiện nghi. Đợi một lúc, huấn luyện viên dẫn ba người vào phòng, nói, người đến rồi. Nghe vậy, Tất Hạ ngẩng đầu, phát hiện một gương mặt quen thuộc đang tiến về phía cô. Anh mặc đồng phục huấn luyện màu xanh lá, bộ đồ hơi bó sát, tôn lên thân hình cao ráo, đường nét cơ bắp mềm mại lộ ra, yết hầu sắc nhọn như góc vuông, phía trên phủ một lớp mồ hôi, toàn thân toát lên vẻ cấm dục. Ánh mắt chạm nhau, Tất Hạ lưng cứng đờ, đang hơi bối rối, liền thấy Trần Tây Phồn cũng ngần người, dường như cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Cam Dao khẽ nói, chết tiệt, phi công đẹp trai 0714, bạn học cấp 3 của cậu. Đừng nói nữa, Tất Hạ nhắc nhở cô, Từ Sam Khải cũng ngần người, anh ta nhớ anh, 2 tháng trước dưới tòa nhà công ty, người đàn ông đi cùng Tất Hạ. Anh ta là phi công sao? Trẻ như vậy đã làm cơ trưởng rồi. Huấn luyện viên cười nói, đợi lâu rồi, giới thiệu với các bạn, họ là thành viên phi hành đoàn buồng lái của chuyến bay CAC-08 lần này. Lần này tổng cộng bố trí 2 cơ trưởng, 1 cơ phó, 1 quan sát viên. Tuy nhiên, có 1 cơ trưởng cấp C3 hôm nay không có ở căn cứ. Đây là quan sát viên Nhiếp Hải, đây là cơ phó Vương Bằng, còn đây là cơ trưởng. Chưa nói xong, Trần Tây Phồn đột nhiên ngắt lời. Anh khẽ nhếch mép, giọng điệu nhạt nhẽo, nói, không cần giới thiệu đâu huấn luyện viên, chúng tôi quen biết. Ồ, cậu quen ai? Trần Tây Phồn hướng về phía Tất Hạ, trước mặt mọi người bước lên vài bước, nói, lại gặp nhau rồi, Tất Hạ. Không khí lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, đầy tò mò. Huấn luyện viên, 2 người là bạn học cấp 3, hai người đồng thanh trả lời. Lúc này, mọi người đều vui vẻ, huấn luyện viên ánh mắt đầy ý vị, đùa vui, lại còn có duyên phận này. Quả nhiên là bạn học cấp 3, rất ăn ý đầy. Lần gặp này vốn chỉ là để mọi người làm quen trước, không có nhiệm vụ gì, nghe nói Tất Hạ và Trần Tây Phồn là bạn học cấp 3, cơ phó và quan sát viên đều cởi mở hơn. Vương Bằng vây quanh, Phồn ca, bạn học cấp 3 của anh tên gì vậy? Trần Tây Phồn từng chữ giới thiệu, Tất Hạ, Tất trong đen nhánh, Hạ trong mùa hè. Ồ phóng viên Tất, tôi nghe nói lần này có livestream đúng không? Livestream có quay buồng lái chúng tôi không? Lúc đó có thể chỉnh đẹp cho tôi không? Tôi độc thân, hy vọng hôm đó lộ mặt một chút. Đúng, tôi cũng độc thân, hôm đó có thể treo quảng cáo hẹn hò cho tôi không? Nếu có ai thích quan sát viên Nhiếp Hải, xin gọi số 135XXXX. Mọi người cười vang, Vương Bằng và Nhiếp Hải quá nhiệt tình, Tất Hạ cúi đầu cười. Đang định trả lời, liền nghe Trần Tây Phồn châm chọc họ. Được rồi, đừng làm khó dễ bạn học cấp 3 của tôi. Chương 38, đùa giỡn là chuyện đùa giỡn, nhưng những câu hỏi cần trả lời vẫn phải trả lời. Tất Hạ tuân thủ tinh thần chuyên nghiệp, nói, chi tiết cụ thể chúng ta sẽ xác nhận sau, nhưng nếu là livestream thì khả năng cao là không quay được buồng lái của mọi người đâu. Một chàng thở dài, Vương Bằng nói, tôi còn muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi trên TV nữa. Cam Dao đề xuất. Cậu có thể bảo bà ấy mua tạp chí của chúng tôi, lúc đó chúng tôi sẽ chụp một bức ảnh đẹp trai của cậu đặt ở trang đầu chuyên đề. Thật sao, làm phóng viên, bất kể giao tiếp với ai, kỹ năng làm nóng không khí là không thể thiếu, hơn nữa họ còn phải ở căn cứ 1 tuần. Sau khi làm quen đơn giản, mọi người tán gẫu vài câu để kéo gần khoảng cách. Nhân lúc này, Trần Tây Phồn cúi đầu lại gần cô, hạ giọng nói, trước đây sao không nghe cậu nói là sẽ đến đây phỏng vấn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Người ngoài nhìn vào cứ như đang nói chuyện riêng. Khi anh tiến lại gần, mùi chanh pha lẫn hương bạc hà đột nhiên xuất hiện, giống như một bức tường vô hình bao bọc lấy cô. Tất Hạ theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng không may, phía sau cô là một chiếc bàn dài, chặn hết lối thoát. Tất Hạ ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông, thấy yết hầu sắc bén và đường nét hàm dưới của anh, hơi thở của cô không khỏi đình lại. Dù Tất Hạ cũng không hiểu tại sao lịch trình của mình lại phải nói với anh, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, là nhiệm vụ đột xuất hôm qua, thời gian khá gấp. Ừ, Trần Tây Phồn nói với giọng điệu thoải mái, cứ như đang tán gẫu với cô, các cậu ở đâu? Khách sạn bên cạnh căn cứ. Hỏi xong, Tất Hạ cũng hỏi, còn cậu? Trần Tây Phồn, ký túc xá căn cứ. Trước khi đến, Tất Hạ đã nghe nói, căn cứ huấn luyện của hãng hàng không Thế Minh quản lý rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong thời gian chuyến bay đầu tiên của CAC-08, huấn luyện không cho phép học viên đi ra ngoài. Đến đây, giữa hai người đột nhiên im lặng, Tất Hạ không nhịn được quay đầu nhìn anh, lần này, đột nhiên đối mặt với ánh mắt của người đàn ông. Anh cũng đang nhìn cô, Tất Hạ rất ngại ngùng, vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng tìm chủ đề, nói, vừa rồi đi dạo quanh căn cứ, phát hiện huấn luyện của các cậu rất vất vả, cái lăn đa chiều đó, xoay nhiều vòng như vậy thật sự yêu cầu xuống rồi đi thẳng sao? Trần Tây Phồn ánh mắt theo cô nhìn ra cửa sổ, không xa có một nhóm học viên mới đến đang huấn luyện. Ừ, xoay phải 10 vòng, ngược lại 10 vòng, rồi lại xoay phải 10 vòng, 30 vòng sau xuống đi thẳng. Tất Hạ nghe thôi đã thấy chóng mặt, hỏi, thật sự có người xuống rồi vẫn đi thẳng được sao? Không đi thẳng cũng phải đi, Trần Tây Phồn thong thả nói, thật ra những cái này đều là cơ bản, quen rồi thì không khó, khó nhất là xoắn ốc, cái đó thật sự rất mạo hiểm. Tất Hạ tò mò, xoắn ốc là gì? Là khi hai cánh máy bay mất lực nâng, máy bay mất kiểm soát vừa xoay vừa rơi xuống đất, phi công từ độ cao 10.000 mét rơi xuống, không chỉ phải giữ bình tĩnh, mà còn phải nhanh chóng thực hiện động tác thoát hiểm. Tất Hạ kinh ngạc, huấn luyện trên máy mô phỏng sao? Hay là, trực tiếp lên trời, tưởng tượng cảnh tượng đó, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ rơi xuống đất thành thịt nát sao? Tất Hạ lại hiểu thêm một chút về nghề phi công, cô nghĩ đến điều gì đó, suýt nữa buột miệng hỏi, hồi đó anh không phải sợ độ cao sao? Sau này vượt qua như thế nào? Cô dừng lại, nhịn xuống. Tất Hạ luôn cảm thấy, dù Trần Tây Phồn đang ở bên cạnh cô, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua. Họ không thân thiết đến mức có thể thăm dò sâu vào nội tâm của đối phương. Dù tò mò, nhưng nhìn từ kết quả thì vẫn ổn, vậy là được rồi, Tất Hạ không bận tâm nữa. Có lẽ vì cô im lặng hơi lâu, Trần Tây Phồn nhìn cô, hỏi, còn gì muốn biết nữa không? Phóng viên Tất, anh nói với nụ cười nhẹ, giọng điệu có chút đùa cợt, khiến người ta cảm giác họ rất thân quen, có thể đùa giỡn thoải mái. Tất Hạ phối hợp nói, tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nhiệm vụ phỏng vấn lần này của chúng tôi khá đột xuất. Mấy ngày sau còn rất nhiều công khóa phải làm, tôi phải bổ sung kiến thức về hàng không, máy bay, không thì ngày livestream làm trò cười thì làm sao bây giờ? Trần Tây Phồn ừ một tiếng, cần gì cứ tìm tôi. Cảm ơn nhé, thầy Trần. Không có gì, học sinh Tất. Lần gặp này không kéo dài được lâu, vì Trần Tây Phồn và đồng nghiệp còn phải huấn luyện. Không lâu sau trong phòng nghỉ có vài người bước vào, là người phụ trách tiếp đón và thông báo về buổi phỏng vấn livestream. Thấy vậy, huấn luyện viên nói, vậy các bạn tiếp tục thông báo. Tôi dẫn người về đội rồi. Tất Hạ và mọi người đứng dậy chào tạm biệt, tạm biệt. Hẹn gặp lại, sau đó Tất Hạ và mấy người phụ trách đơn giản thông báo về quy trình phỏng vấn và công việc chuẩn bị mấy ngày tới, lập một nhóm WeChat để tiện liên lạc sau này. Thời gian cũng khá muộn, nhóm ba người Tất Hạ chuẩn bị về khách sạn trước. Ra khỏi phòng nghỉ, Cam Giao đi vệ sinh, Tất Hạ và Từ Sam Khải đứng đợi ở cửa. Từ Sam Khải vừa rồi gần như không nói gì, anh ta thật sự rất kinh ngạc. Cái tên Trần Tây Phồn đó 25 tuổi đã làm cơ trưởng rồi. Còn tốt nghiệp Cambridge nữa. Năng lực này, quả thực đứng đầu. Từ Sam Khải trong lòng hơi khó chịu. Anh ra châm một điều thuốc, hít một hơi dài, hỏi, Tất Hạ, bạn học cấp 3 của em, thật sự tốt nghiệp Cambridge sao? Tất Hạ không thích mùi thuốc, càng không muốn hít khói thuốc thụ động, lặng lẽ lùi lại, đúng vậy. Vậy sao anh ta về nước làm phi công? Cambridge có ngành phi công sao? Cậu ấy tham gia chương trình đào tạo chuyển đổi. Hai người nói chuyện gì vậy? Cam Giao từ phía sau vỗ nhẹ vào Tất Hạ, ngắt lời hai người, thúc giục, đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta đi ăn, hai người muốn ăn gì? Từ Sam Khải dừng chủ đề, được, đi thôi, nghe nói tầng 20 khách sạn có cá nướng, các em muốn ăn không? Một bên khác, Trần Tây Phồn và đồng nghiệp trở về sân huấn luyện, đang chạy 8.000 mét. Trời dần tối, đèn xung quanh sân bật sáng hết, anh bước đều, nhịp thở đều đặn, ngẩng đầu nhìn thấy Tất Hạ từ phòng nghỉ đi ra. Đứng nói chuyện với Từ Sam Khải ở cửa. Khoảng cách quá xa, không nghe rõ họ nói gì. Vương Bằng tăng tốc đuổi theo anh, thở hồn hển nói, Phồn ca, bạn học cấp 3 của anh thật sự chằng, màu da giống anh quá. Ngành của họ lên trời tia cực tím mạnh, xuống đất huấn luyện cũng thường xuyên dưới ánh nắng, màu da đều hơi đen. Nhưng Trần Tây Phồn là da chẳng tự nhiên, phơi nắng thế nào cũng không đen. Trần Tây Phồn không biểu lộ gì, nói, ừ, khá chẳng. Đúng không, còn xinh nữa, nghe cô ấy nói chuyện rất thoải mái. Cô gái như vậy, chắc chắn rất được yêu thích. Sao, cậu muốn theo đuổi? Vương Bằng thở dài, thôi đi, tôi không ở sân huấn luyện thì cũng trên trời, lấy đâu ra thời gian theo đuổi. Hơn nữa, phóng viên tất sinh như vậy, đi với tôi thì phí quá. Nhưng nhiếp ảnh viên tạp chí kia, có phải cũng có ý gì với phóng viên tất không? Vừa rồi trong phòng nghỉ, tôi thấy anh ta liên tục liếc nhìn phóng viên tất. Những lời sau Trần Tây Phồn không nghe, anh tăng tốc, hoàn thành 8.000 mét trước. Hôm sau là thứ bảy, căn cứ nghỉ, Tất Hạ và Cam Giao không có việc gì, định nhân lúc nghỉ ngơi đến khu vực thành phố Dung Thành ăn lẩu, Từ Sam Khải biết chuyện cũng muốn đi cùng. Tạp chí đi công tác thường bố trí hai phóng viên, một nhiếp ảnh viên, mọi người ở ngoại thành đã quen với việc hành động tập thể, Tất Hạ và Cam Giao đều đồng ý, chuẩn bị xuất phát buổi chiều. Ăn trưa xong, Tất Hạ đi dạo quanh khách sạn tiêu hóa thức ăn, đi đến gần bồn hoa thì nghe thấy có người gọi mình. Tất Hạ, từ khi gặp lại đến nay, anh đã gọi tên cô rất nhiều lần. Giọng nói của Trần Tây Phồn rất đặc biệt, âm điệu toát lên vẻ lười biếng, khi anh gọi tên người khác, luôn khiến đối phương tim đập loạn nhịp một giây. Tất Hạ quay người, liền thấy Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác đen, kéo khóa lên đến cổ, phía dưới là một chiếc quần thể thao màu xám. Thân hình anh cao ráo, lại thường xuyên tập luyện, đúng là một cái giá treo quần áo biết đi, mặc gì cũng đẹp. Thành phố phía Tây Nam không tiếc nàng, anh đứng giữa mùa thu tràn đầy ánh nắng, ngay cả không khí cũng tràn ngập sự lười biếng và yên bình. Tất Hạ thất thần một lúc, đi đến chào hỏi thoải mái, lại gặp nhau rồi, hôm nay các cậu không huấn luyện sao? Ừ, hôm nay nghỉ, Trần Tây Phồn cầm điện thoại, giọng điệu rất thoải mái, hôm nay có rảnh không? Câu hỏi bất ngờ, Tất Hạ hơi không kịp phản ứng, hôm nay á, tôi và đồng nghiệp tạp chí đã hẹn rồi, cùng nhau đến khu vực thành phố ăn lẩu, dù sao lẩu Dung Thành cũng rất nổi tiếng, từ xa đến đây, không ăn thì tiếc quá. Trần Tây Phồn im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn cô, Cam Giao và Từ Sam Khải sao? Ừ, chúng tôi đi công tác đều hành động cùng nhau. Trần Tây Phồn, mấy giờ đi? Đã hẹn 3 giờ chiều xuất phát, ăn lẩu xong đi dạo một chút rồi về. Cô giải thích xong, cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa rồi Trần Tây Phồn hỏi cô hôm nay có rảnh không, chẳng lẽ định hẹn cô sao? Không thể nào, chắc là chuyện công việc. Tất Hạ đang định hỏi, Trần Tây Phồn đã nói trước, các cậu có phiền nếu thêm một người nữa không? Hả, Tất Hạ ngần người, Trần Tây Phồn cười, thong thả nói, ở căn cứ lâu quá hơi chán, muốn đến khu vực thành phố dạo chơi. Sao, không tiện dẫn theo tôi sao? Đương nhiên là tiện rồi, Tất Hạ lập tức nói, nhưng tôi phải hỏi Cam Giao trước, xe hôm nay là cô ấy thuê, không biết bốn người ngồi có đủ không? Trần Tây Phồn, không cần thuê xe, tôi lái xe của căn cứ đưa các cậu đi. Vậy sao, Tất Hạ nghĩ cũng được, còn tiết kiệm được tiền, nói, đợi chút, tôi hỏi trong nhóm. Lần này đi, Tất Hạ và Cam Giao, Từ Sam Khải lập một nhóm ăn uống, nói chuyện không liên quan đến công việc. Cô mở WeChat, gõ, Giao Giao, xe cậu thuê sáng nay có thể trả không? Cam Giao, được chứ, tôi đang phân vân không biết có nên thuê cái rẻ hơn không, đi về 800 đắt quá. Tất Hạ nói, vậy trả đi, bạn học cấp 3 của tôi lái xe đưa chúng ta đi, tiện thể cùng nhau ăn lẩu, các cậu có phiền không? Nghe tin này, Cam Giao trong nhóm liền gửi một loạt sticker. Cơ trưởng Trần hôm qua á, tôi giơ cả tay lẫn chân ủng hộ, ai mà không thích ăn cơm cùng trai đẹp chứ, nhìn đã no rồi. Tôi có thể ăn thêm 3 bát cơm. Từ Sam Khải từ đầu đến giờ không nói gì trong nhóm, Tất Hạ đành phải tác anh ta. Một lúc sau, Từ Sam Khải mới trả lời, anh ta không muốn luyện sao? Tất Hạ, ừ, hôm nay nghỉ, Cam Giao đã không thể đợi thêm, vậy quyết định thế nhé, vừa tiết kiệm được 800, vừa được ngắm trai đẹp, anh Từ, đừng do dự nữa, do dự thêm một giây là không tôn trọng đồng tiền đầy. Hơn nữa, tiếp xúc với đối tượng phỏng vấn để tăng tình cảm, cũng là để thuận tiện cho công việc mà. Nói đến thế, Từ Sam Khải không thể nói gì thêm, tôi thế nào cũng được. Sau khi thông báo với hai đồng nghiệp, Tất Hạ cười với Trần Tây Phồn, được rồi, họ đều không có ý kiến gì. Được, tôi đi lấy xe. Hai người tạm biệt ở cửa khách sạn, Trần Tây Phồn đến căn cứ lấy xe, Tất Hạ về khách sạn thu dọn đồ, tiện thể dẫn Cam Giao và Từ Sam Khải xuống. Để tiện cho học viên đi lại, hãng hàng không Thế Minh trang bị xe ở căn cứ huấn luyện, ngày nghỉ chỉ cần báo cáo đăng ký là có thể lái ra ngoài. Làm xong thủ tục đăng ký và xin phép ra ngoài, Trần Tây Phồn lấy chìa khóa xe, vừa bỏ vào túi quần thì gặp Vương Bằng và Nhiếp Hải đi tới. Phồn ca, cậu mượn xe xong rồi à? Vậy vừa lúc, chúng ta lên xe đi luôn đi. Trần Tây Phồn dừng lại, nhướng mày, đi đâu? Vương Bằng ngơ ngác, cuối tuần trước chúng ta không phải hẹn nhau đi cưỡi ngựa ở nông trại Nhuận Quang sao? Cậu quên rồi à? Hoạt động ngày nghỉ ở căn cứ huấn luyện khá phong phú, xung quanh có nhà nghỉ dân dã, nông trại, còn có cả suối nước nóng. Trần Tây Phồn nhớ lại một chút, nhớ ra tuần trước Vương Bằng hình như có nhắc đến việc hôm nay đi cưỡi ngựa, lúc đó anh không để ý, theo phản xạ đáp lại một tiếng được. Các cậu đi đi, hôm nay tôi có việc. Nói xong, Trần Tây Phồn không ngoảnh lại, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Vương Bằng và Nhiếp Hải làm sao dễ dàng bỏ qua cho anh được, đuổi theo, khoác vai Trần Tây Phồn, Phồn ca, thả chim bồ câu à? Vậy cậu phải nói xem, hôm nay có việc gì? Hẹn người đi ăn lẩu. Nhiếp Hải, lại ăn nữa. Tuần trước chúng ta mới ăn xong. Vương Bằng nhạy cảm nhận ra một tia bắt quái, hỏi, hẹn ai vậy? Trần Tây Phồn đáp lại một câu bạn học cấp 3 của tôi. Cô gái xinh đẹp hôm qua sao? Phóng viên Tất, 3 giờ chiều, Tất Hạ và Cam Giao, Từ Sam Khải đợi ở cửa khách sạn. Một lúc sau, Tất Hạ nhận được tin nhắn WeChat của Trần Tây Phồn, Vương Bằng và Nhiếp Hải cũng muốn đi, chính là cơ phó và quan sát viên, cậu thấy thế nào? Tất Hạ không ngại, nhưng cô vẫn hỏi ý kiến Cam Giao và Từ Sam Khải, cả hai đều nói được, vậy là chuyến đi này từ 3 người biến thành 6 người. Vì người đông hơn, Vương Bằng đăng ký mượn thêm một chiếc xe. 3 giờ 15, hai chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. Trần Tây Phồn mở cửa xuống xe, gọi cô, Tất Hạ. Vương Bằng và Nhiếp Hải thì không xuống xe, chỉ hạ cửa kính, nhiệt tình nói, lại gặp mọi người rồi. Cam Giao nắm chặt cổ tay Tất Hạ, khẽ nói, trời ạ, trước đây tôi thấy người đeo kính râm khá là khoe mẽ, nhưng nhìn thế này tôi thấy cái tên Nhiếp Hải đeo kính râm cũng khá đẹp trai. Vậy cậu muốn ngồi cùng xe với anh ấy không? Cam Giao cười, không chút ngại ngùng, đương nhiên rồi. Nói xong, Cam Giao đi tìm Vương Bằng và Nhiếp Hải, còn một bên khác, Trần Tây Phồn đã mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Tất Hạ, lên xe đi. Được, cảm ơn, không phải lần đầu ngồi xe của anh, Tất Hạ tự nhiên cúi người ngồi vào. Từ Sam Khải thấy vậy, cũng lặng lẽ đi theo Tất Hạ, định ngồi ở ghế sau. Nào ngờ, vừa mở cửa ghế sau, anh liền thấy trên ghế sau có mấy thùng giấy xếp ngay ngắn, không có chỗ để chân, huống hồ là ngồi. Từ Sam Khải ngay lập tức đứng hình, Trần Tây Phồn tay đặt trên thân xe, liếc nhìn Từ Sam Khải, nhướng cằm, anh bạn, đồ của căn cứ không thể di chuyển được, hay là anh ngồi xe của Vương Bằng đi. Đúng lúc đó, Vương Bằng cũng hô to, Nhiếp Ảnh ra từ, ghế phụ của tôi đặc biệt để dành cho cậu đấy, tôi rất thích Nhiếp Ảnh, trên đường đi cậu chỉ giáo cho tôi chút được không? Từ Sam Khải gượng cười, được, đi đến khu vực thành phố mất hơn một tiếng, thời tiết đẹp, trên đường đi, Tất Hạ hỏi Trần Tây Phồn vài kiến thức liên quan đến hàng không. Khi Trần Tây Phồn trả lời, Tất Hạ liền mở sổ tay, vừa nghe vừa ghi chép. Không biết chừng nửa chặng đường đã trôi qua, Trần Tây Phồn tay nắm vô lăng, hỏi, mỗi lần phỏng vấn, cậu đều phải tìm hiểu về ngành liên quan sao? Ừ, Tất Hạ gãi gãi sau gáy, mỗi lần đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng lần này là lần đầu tôi livestream, tôi sợ làm hỏng, nên mấy ngày nay phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Trần Tây Phồn nói, đừng lo, cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thật ra từ khi nhận nhiệm vụ livestream, Tất Hạ luôn rất căng thẳng, livestream có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát, ai biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tối qua cô còn lo lắng đến mức không ngủ được, giờ nghe Trần Tây Phồn nói vậy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên vị. Dù là thời thanh xuân hay hiện tại, anh đều có một sức mạnh kỳ lạ khiến người khác an tâm. Tất Hạ mím môi, lặp lại, ân, tôi khẳng định không thành vấn đề. Vào khu vực thành phố, đường hơi tắc, tốc độ chậm. 4 giờ rưỡi, họ đến một quán lẩu phụ cận nổi tiếng ở Dung Thành. Quán lẩu này do Vương Bằng giới thiệu, cậu ấy đã đến đây nhiều lần nói vị rất ngon. Bãi đỗ xe cách quán lẩu khá xa, đỗ xe xong, 6 người đi dưới ánh nắng gắt 20 phút, tìm được quán lẩu đều nóng không chịu được, đặt một phòng riêng bật điều hòa. Phòng riêng không gian thanh nhã, có một bàn tròn lớn và 6 chỗ ngồi. Hai cô gái chọn chỗ trước, Tất Hạ ngồi bên trái Cam Giao, bên phải còn một chỗ trống. Từ Sam Khải đang định ngồi xuống, liền thấy một bóng đen từ bên cạnh lướt qua, thong thả ngồi xuống cạnh Tất Hạ. Vương Bằng kéo anh ta nói, Nhiếp Ảnh ra từ, tôi thật sự không ngờ, Nhiếp Ảnh còn có nhiều kiến thức thế, lại đây, anh ngồi cùng tôi, lát nữa tôi nhất định mời anh một chén. Tất Hạ vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng kéo ghế, sau đó, người đàn ông ngồi xuống. Lần này, cô không cần ngừng đầu cũng biết là ai, mùi hương mát lạnh của Trần Tây Phồn đã lan đến. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu quét mã đặt món. Cam Giao và Nhiếp Hải đầu sát đầu, bàn bạc chọn lẩu gì. Tất Hạ mặt đỏ bừng vì nằng, ngồi xuống sờ soạng người, phát hiện túi rỗng không. Điện thoại của cô đâu? Tất Hạ lại tìm một lần nữa, Trần Tây Phồn tiến lại gần, khẽ hỏi, tìm gì vậy? Điện thoại của tôi không thấy đâu. Trần Tây Phồn nhắc nhở, có phải để quên trên xe không? Tất Hạ nghĩ một chút, có thể lắm, tôi đi lấy. Chưa nói xong, Trần Tây Phồn đã đứng dậy, ngón tay dài nhẹ nhàng đặt lên vai cô, nói, Tôi đi lấy, cậu ngồi đây. Tất Hạ rất ngại, vội nói, không cần phiền. Không phiền, Trần Tây Phồn cầm chìa khóa xe trên bàn, bên ngoài nắng lắm, đợi tôi về. Như một cơn gió, nói xong, Trần Tây Phồn quay người đi luôn, hoàn toàn không cho Tất Hạ cơ hội từ chối. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tất Hạ hơi thở ngừng lại, tim đập mạnh một cái. Lúc này đang là lúc nắng gắt nhất buổi chiều, từ quán lẩu đi ra, Trần Tây Phồn đi ngược lại tìm xe, mở cửa ghế phụ nhìn vào, một chiếc điện thoại màu trắng quả nhiên nằm yên trên ghế. Anh cầm lên, thấy màn hình điện thoại đang sáng, mấy thông báo từ Weibo xếp thành hàng. Trần Tây Phồn không định xem trộm, nhưng vô tình liếc thấy, nội dung cụ thể của Weibo không nhìn rõ, chỉ thấy giữa những tin nhắn dày đặc, xen lẫn những từ như yêu thầm, tỏ tình. Trước đây ở Cambridge, Trần Tây Phồn quen vài người bạn học thuật toán. Anh biết phần mềm như Weibo, để tăng tỷ lệ nhấp chuột, thường đẩy tin theo sở thích người dùng. Theo logic này, chẳng lẽ Tất Hạ quan tâm đến những nội dung liên quan đến yêu thầm, tỏ tình sao? Chương 39, Trần Tây Phồn đi nhanh về cũng nhanh, khi anh cầm điện thoại bước vào phòng riêng lần nữa, mọi người vẫn đang băn khoăn chọn món chính. Vì không có điện thoại, Tất Hạ không tham gia thảo luận, không hiểu sao, cô cảm thấy hơi bồn chồn. Tất Hạ không nhịn được nhớ đến chuyện hồi đại học, điện thoại của cô bị Tống Thanh Nguyệt nhặt được. Chuyện đó khiến sau này Tất Hạ có chút sợ người khác động vào điện thoại của mình. Nhưng nghĩ lại, Trần Tây Phồn không phải người như vậy. Hơn nữa bên ngoài thật sự rất nóng, nhiệt độ 35 độ, Tất Hạ biết Trần Tây Phồn thật sự chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh gấu trúc trong phòng riêng, cho đến khi một bóng đen đổ xuống bên cạnh mới tỉnh lại. Tìm thấy rồi, Trần Tây Phồn ngồi xuống, lật mặt điện thoại, màn hình úp xuống đưa cho cô, quả nhiên là ở trên xe. Tất Hạ đón lấy bằng hai tay. Làm phiền cậu rồi. Tóc mai chắc chắn của Trần Tây Phồn hơi ướt, anh không để ý lắc lắc, nói không sao, sau đó liền thấy một ly nước chanh đá đưa đến trước mặt. Tất Hạ, uống chút nước cho mát đi. Trần Tây Phồn nhướng mày, cảm ơn. Lúc này, mấy người chọn món chính nhìn về phía Tất Hạ và Trần Tây Phồn, Vương Bằng nói, Phồn ca, phóng viên Tất, các người muốn ăn món chính gì? Cơm hay mì? Tất Hạ nói, tôi ăn cơm. Phồn ca thì sao? Trần Tây Phồn cầm ly thủy tinh. Nhấp một ngụm nước chanh, nhạt nhẽo nói, giống vậy. Sau đó, Tất Hạ cầm điện thoại đi vệ sinh, vào trong phòng, cô bật màn hình điện thoại, lập tức sững sờ. Trên màn hình, Weibo gửi cho cô mấy thông báo, đều liên quan đến yêu thầm và tỏ tình. Chuyện nhỏ của yêu thầm, tên của bạn, tâm sự của tôi. Nói lý do bạn không dám tỏ tình với người mình yêu thầm. Làm thế nào để phân biệt song hướng yêu thầm và tự mình đa tình? Tất Hạ đầu óc quay cuồng, cô không mê lướt Weibo, thường chỉ xem tin tức và giải trí. Nào ngờ sau khi trả lời một chủ đề liên quan đến yêu thầm, lại gửi cho cô nhiều thứ tương tự như vậy. Mấy thông báo này rất nổi bật, chỉ cần màn hình sáng là có thể nhìn thấy. Trong lòng bồn chồn, như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc bay cao lúc rơi xuống. Dù chỉ là mấy thông báo Weibo, dù Trần Tây Phồn có nhìn thấy, cũng chưa chắc phát hiện ra điều gì, nhưng Tất Hạ không muốn lặp lại chuyện 6 năm trước. Không thể không thừa nhận, dù là trước đây hay hiện tại, khi đối mặt với Trần Tây Phồn, cô đều không thể hoàn toàn thoải mái. Yêu thầm một người đã đủ chua xót, bị đối phương phát hiện chỉ càng thêm khổ sở, thêm xấu hổ. Hơn nữa, Tất Hạ rất thích trạng thái hiện tại của cô và Trần Tây Phồn, thân quen nhưng không quá khách sáo, tương tác rất thoải mái. Nghĩ đến đây, Tất Hạ mở Weibo, để phòng ngừa, cô xóa hết bình luận trước đó. Một bên phòng riêng, nồi lẩu vừa lên còn chưa sôi, mọi người đang bàn về món ăn và bài bạc ở Dung Thành, có Cam Dao và Vương Bằng, bàn ăn không hề lạnh lẽo. Từ Sam Khải và Nhiếp Hải cũng bị cuốn vào trở thành người nói nhiều. Trần Tây Phồn nghe vài câu, cảm thấy không thú vị, cầm điện thoại tải Weibo, đăng ký tài khoản, buồn chán lướt trang chủ. Tại sao Tất Hạ lại quan tâm đến những chủ đề liên quan đến yêu thầm, tỏ tình? Chẳng lẽ, cô đang yêu thầm ai đó, và định tỏ tình sao? Trần Tây Phồn chỉ im lặng nhấp ly nước chanh, đá đã tan hết, không thể giải khát, càng không thể xua tan sự bồn chồn. Không hiểu sao, trong lòng có chút dao động kỳ lạ. Lúc này, Tất Hạ quay lại, Cam Dao cười nói, hạ hạ, cậu đúng là biết chọn thời điểm, vừa về nồi lẩu đã sôi rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vậy vận khí tôi khá tốt, Tất Hạ vén váy ngồi xuống, mọi người bắt đầu nhúng thịt bò thịt dê. Cam Dao cầm đũa cúi đầu nhìn điện thoại, phàn nàn, Weibo phiền phức quá, ngày nào cũng gửi cho tôi một đống chủ đề vô dụng, kiểu như biểu hiện của con trai khi yêu thầm bạn, chán chết. Vương Bằng chế giễu, tại sao lại đề xuất cho cậu? Chẳng lẽ... cậu đang yêu thầm ai sao? Xạo quần, Cam Dao thẳng thản nói, tôi thích ai là tấn công luôn, không bao giờ yêu thầm đâu. Gần đây ca sĩ Lưu Ý Sơ trong chương trình tạp kỷ tiết lộ từng yêu thầm một người không phải rất hot sao, có lẽ vì tôi like nội dung liên quan nên mới đề xuất yêu thầm cho tôi. đàn ông không quan tâm showbiz. Vương Bằng hơi không tin, thật sao? Tất Hạ phụ họa, thật đấy, gần đây Weibo cũng đề xuất yêu thầm cho tôi một cách kỳ lạ. Vậy cơ chế gợi ý của Weibo không chuẩn rồi. Đúng vậy, bạn thân của tôi là lập trình viên ở Weibo, ngày nào cũng che mã code đầy lỗi. Trên bàn khói chẳng bốc lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Ăn xong lẩu thời gian còn sớm, khó được đến khu vực thành phố, Cam Giao đề nghị đi đâu đó dạo chơi, đúng lúc gần quán lẩu có một công viên giải trí, đêm đến ánh đèn rực rỡ, nhìn rất náo nhiệt. Mua vé vào cổng, các trò chơi đều đông người xếp hàng, chỉ có tàu lượn siêu tốc ít người hơn một chút, vậy là mọi người quyết định đi tàu lượn. Tàu lượn mỗi hàng ghế ngồi được hai người, Cam Giao và Nhiếp Hải ngồi hàng đầu, Tất Hạ và Trần Tây Phồn môi ngay sau. Còn từ Sam Khải nhìn đường dây quanh co, bắt đầu muốn rút lui, tôi không chơi đâu. Được thôi, thầy từ tôi đi cùng cậu, chúng ta xuống đợi. Vương Bằng vỗ vai từ Sam Khải, hai người rời đi trước. Cài đai an toàn xong, Tất Hạ hít một hơi sâu. Sợ không? Giọng nói dễ nghe bên cạnh vang lên bên tai, Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô, hai chân dài đung đưa vài cái. Tất Hạ mím môi, thành thật nói, ân, trước đây tôi chưa trói bao giờ. Trần Tây Phồn giọng hơi trầm, đề nghị, sợ thì chúng ta xuống, không đi cũng không sao, đừng ép bản thân. Cậu cũng sợ sao? Tất Hạ theo phản xạ hỏi. Hỏi xong cô mới cảm thấy câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn. So với những bài huấn luyện của phi công, tàu lượn siêu tốc chẳng là gì, Trần Tây Phồn làm sao có thể sơ. Vậy, ý của câu nói đó là, nếu cô sợ, cậu sẽ xuống cùng cô sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Tất Hạ không nhịn được khẽ nhếch lên, nói, việc gì cũng có lần đầu, đã đến rồi, thử đi. Được, sợ thì hét lên. Cuối cùng, tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, tiếng động cơ ầm ầm vang lên, hai chân họ lơ lửng, người nghiêng, khoảng cách với mặt đất ngày càng cao. Nhân lúc chưa lên đến điểm cao nhất, Tất Hạ nằm chặt ghế an toàn, liếc nhìn Trần Tây Phồn. Màn đêm dày đặc bị ánh đèn công viên xua tan một phần, gương mặt bên của anh trong bóng tối vô cùng đẹp trai. Trần Tây Phồn nhai kẹo cao su, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Quả nhiên, tàu lượn siêu tốc trong mắt phi công chỉ là trò trẻ con. Giây tiếp theo, tàu lượn đạt đến điểm cao nhất dừng lại, đột nhiên lao xuống, bên tai đầy tiếng gió và tiếng hét của du khách, lực ly tâm lớn khiến tim Tất Hạ đập nhanh, cô nhắm chặt mắt, không hề kêu lên. Tàu lượn lộn vài vòng trên không mới dừng. Tất Hạ cảm giác hồn mình vẫn chưa về, khi xuống đất, chân không nhịn được mềm nhũn. Cô cũng không kịp nghĩ xấu hổ hay không, chỉ muốn nghe theo bản năng quỳ xuống đất, lúc này, người bên cạnh đột nhiên đỡ cô một cái. Tất Hạ đầu còn choáng váng, nhưng nhận ra người đỡ mình là Trần Tây Phồn, mùi hương bạc hà quen thuộc. Không sao chứ, giọng nói của Trần Tây Phồn vang lên từ phía trên, Tất Hạ nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào, mặt đột nhiên đỏ bừng. Bên cạnh có một dãy ghế nhựa, Trần Tây Phồn đỡ cô ngồi xuống. Sau đó đi mua một chai nước cam, vặn nắp đưa cho cô, uống một ngụm, có thể giảm chóng mặt. Tất Hạ toàn thân không còn sức lực, đón lấy chai nước suýt nữa không giữ được, Trần Tây Phồn nhanh tay đỡ đáy chai, nói, ngẩng đầu. Tất Hạ ngoan ngoãn làm theo, ngửa đầu uống một ngụm nước cam dưới sự giúp đỡ của anh, quả nhiên đỡ hơn nhiều. Nghỉ ngơi một lúc, Tất Hạ xấu hổ cười, khiến cậu chê cười rồi. Không có gì, cậu đã tốt hơn nhiều người mới rồi. Thật ra lúc ngồi Tất Hạ không sợ lắm. Thậm chí cảm thấy rất phấn khích, cô cũng không ngờ xuống đất lại có phản ứng lớn như vậy. Màn đêm buông xuống, gió thổi ào ào, mùa thu ở Dung Thành chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, lúc ra ngoài Tất Hạ mặc một chiếc váy sơ mi xanh khói, độ dày vừa phải. Lạnh không? Tất Hạ lắc đầu, còn ổn, nhưng, Trần Tây Phồn đột nhiên tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp, Tất Hạ mở to mắt, giây tiếp theo, cô cảm thấy một bàn tay ẩm áp, chạm vào da thịt mình. Ngón tay Trần Tây Phồn khẽ chạm vào mu bàn tay cô. Rất tự nhiên đánh giá, hơi lạnh. Sau đó, anh cởi áo khoác đen của mình, khoác lên người Tất Hạ, nói, mặc đi. Chiếc áo khoác đen vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng, như được anh ôm vào lòng, hơi thở của anh từ mọi phía xâm nhập không thể thoát ra. Tất Hạ hơi thở đột nhiên rối loạn, cô cúi đầu, cảm giác đầu óc còn mơ hồ hơn lúc vừa xuống tàu lượn, như đang ở trong một giấc mơ đẹp. Sau đó, hai người không làm gì, chỉ yên lặng nghỉ ngơi. Qua hơn 10 phút, Tất Hạ đã ổn định. Nói, Cam Giao và bọn họ đâu? Sao không thấy, Cam Giao không được khỏe, Nhiếp Hải đang chăm sóc cô ấy. Tất Hạ đứng dậy, nói, chúng ta đi tìm họ đi. Được, từ cửa tàu lượn đi ra, từ xa đã thấy Từ Sam Khải và Vương Bằng đang xem biểu diễn thú nhồi bông, Cam Giao mặt tái mét, ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ban đầu Vương Bằng định đi xem nhà ma, nhưng thời gian không còn sớm, căn cứ huấn luyện quản lý nghiêm ngặt, mọi người đành lái xe về căn cứ. Giống như lúc đi, Tất Hạ và Trần Tây Phồn một xe. Trên đường về thuận lợi, sắp đến khách sạn, Trần Tây Phồn hỏi, ngày mai định làm gì? Ngày mai phải làm việc rồi, trước khi đi công tác có mấy bài viết chưa sửa xong, cuối tuần phải tăng ca sửa, còn cậu? Trần Tây phồn giọng điệu thoải mái, như đang tán gẫu, ngày mai huấn luyện.